Chương 2440, cắt đất. Ba chữ kia, trừ phi là huyền chân cảnh trở lên võ giả, mới có thể miễn cưỡng nhìn vài lần, các ngươi những tiểu tử này, chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết lâm vào huyễn cảnh bên trong. Hắc Xích tôn giả giải thích nói. Phương Thần trong lòng hãi nhiên, toàn tức cảm kích nhìn về phía màu đen đại cầu. Màu đen đại cầu hừ nhẹ một tiếng, miệng tại Phương Thần trên quần áo trà sát thoáng cái, sau đó đi tới Hắc Xích tôn giả bên cạnh. Cầu ra ta tức giận. Màu đen đại cầu giận dữ nói. Mới vừa rồi là ta không đúng, đa tạ cầu ca. Phương Thần có chút xấu hổ, ôm quyền nói tạ. Hắc Xích tôn giả, ngươi đối với lần này trí bảo xuất thế, thấy thế nào? Bạch Tuyền tôn giả đột nhiên mở miệng, đem chủ đề rời đi. Kiếm khí tung hoành, như rồng như hồng, lần này trí bảo, hẳn là cùng kiếm có quan hệ. Hắc Xích tôn giả trầm ngâm nói, chỉ là, không biết đến cùng là bực nào trí bảo, rửa mắt mà đợi đi. Bạch Tuyền tôn giả gật đầu, động minh sơn bên trong, vô cùng thần bí, muốn xem thấu, căn bản không có khả năng. Đã có rất nhiều tôn giả tiến vào, không bằng hai người chúng ta đem hậu bối con em đưa vào đi, sau đó cùng nhau đi vào. Bạch Tuyền tôn giả cười nói. Đây coi như là tại mời Hắc Xích tôn giả, cùng hắn kết thành liên minh. Dù sao, cái sau chính là Thanh La Thiên Tu gia đại trưởng lão, một số thời khắc, chỉ là thế lực sau lưng hắn, cũng đủ để cho rất nhiều tán tu tôn giả kiêng kỵ. Huống chi, Hắc Xích tôn giả bản thân thực lực cũng không yếu. Cùng hắn liên minh, không nói có thể có được cái gì, nhưng ít ra tự vệ là không có bất cứ vấn đề gì. Tuyệt đối không nên coi là, Động Minh Sơn không có thiên tôn hải nguy hiểm, huyền thần cảnh tôn giả liền có thể sở dĩ ra vào. Đó là không có khả năng sự tình. Động Minh Sơn bên trong, vẫn như cũ có cường đại đến để các tôn giả tuyệt vọng nguy hiểm. Sở dĩ, bọn hắn lần này tiến vào bên trong, cũng là làm đủ chuẩn bị. Bạch Tuyên tôn giả, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta cũng chính là đi vào đi một vòng, chờ xác định trí bảo không còn chúng ta cái này một không gian về sau, liền lập tức ra, sau đó trở về Thanh La Thiên. Hắc Xích tôn giả no y Hắc Xích tôn giả bản thân tiểu không nghĩ tới muốn đi vào Động Minh Sơn. Chỉ là, có chút không quá xác định, trí bảo là có hay không xảy ra một cái khác không gian bên trong. Mang Phương Thần đến, tiện đường đến xem mà thôi. Ha ha, không sao, ta cũng giống vậy, đến lúc đó như xác định trí bảo xuất thế, ta cũng sẽ ra. Động Minh Sơn bên trong, nguy hiểm dị thường, lần này càng là có một ít đỉnh tiêm tôn giả tiến vào bên trong. Hơi không cẩn thận, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Phương Thần, lúc trước ta đã nói với ngươi, Động Minh Sơn nguy hiểm. Hắc Xích tôn giả quay người nhìn về phía Phương Thần, sau khi đi vào, nếu có thể cùng Thiện Yên cùng một chỗ, tận lực giúp đỡ cho nhau. Phương Thần gật đầu, một bên Bạch Tuyên tôn giả QNZ tại căn dặn Thiện Yên bọn người. Rất nhanh, song phương đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu tử, ngươi có thế ngàn vạn phải sống ra, không muốn cho cậu ra ta mất mặt. Ta màu đen đại cậu vươn thẳng đầu, đi đến Phương Thần bên cạnh nói. Tại nói thế nào, ngươi cũng là huyền thần bên trong ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, cái thứ nhất ngồi tại trên người ta người, nếu như ngươi chết, cái kia chính là đang đánh ta cậu ra mặt. Màu đen đại cậu vô sỉ nói. Phương Thần gật đầu, hắn càng ngày càng cảm giác, màu đen đại cậu cùng tiểu lão thử có thể liều một trận. Đáng tiếc ai chuẩn bị xong. Chúng ta muốn hợp lực đưa ngươi đưa vào Động Minh Sơn bên trong. Hắc Xích tôn giả thanh âm, truyền vào Phương Thần bên tai. Xoẹt, Hắc Xích tôn giả cùng Bạch Tuyên tôn giả bàn tay huy động, thân hình của hai người tăng vọt, trong chốc lát hóa thành hai đạo cự nhân bộ dáng. Ngay sau đó, hai người vừa xài bước ra, đang lâm Động Minh Sơn. Đông thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, Động Minh Sơn ba chữ phía dưới, thình lình ở giữa xuất hiện một cái đen nhánh thông đạo. Nhanh chóng vào đây. Hắc Xích tôn giả bàn tay cuốn một cái, một cỗ cường đại lực lượng, đem Phương Thần bao vây lại, đưa vào màu đen trong thông đạo. Còn bên kia, Bạch Tuyên tôn giả QNZ đem tọa hạ rất nhiều đệ tử, đưa vào trong thông đạo. Hô, hai người liếc mắt nhìn nhau, thu liễm khí tức, phía dưới thông đạo dần dần khép lại, cuối cùng hai người thân thể làm nhạt, trực chí biến mất. Về sau trong thời gian, thỉnh thoảng có huyền thần cảnh tôn giả, dẫn theo rất nhiều hậu bối con em, tiến vào Động Minh Sơn. Trên thực tế, hỗn độn hư không tam thập tam thiên, huyền thần cảnh tôn giả cũng không nhiều. Nhưng là, lần này Động Minh Sơn dị biến, rất nhiều tôn giả trên cơ bản đều hội tụ ở đây, tiểu lộ ra rất nhiều. Huyền thần trình độ, một bước một đạo khảm. Mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá, cũng khó như lên trời. Nhất là huyền tinh cảnh về sau, muốn đột phá, cũng không đủ tích lũy, gần như không có khả năng. Trong lịch sử trẻ tuổi nhất huyền quang cảnh võ giả, cũng đầy đủ sống 3.000 vạn năm. Phương thần tu hành đến nay, cũng bất quá mấy vạn năm thời gian mà thôi, đặt ở hỗn độn hư không, chỉ có thể coi là thế hệ trẻ tuổi. Thậm chí trước đây cùng hắn trò chuyện vui vẻ Thiền Yên tiên tử, cũng đã tu hành 800 vạn năm. Đến huyền thần trình độ, tuổi tác, dung mạo đã không còn là cái vấn đề lớn gì. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu liền có thể biến ảo vô số loại dung mạo. Tuổi tác thì càng không cần nói, mặc dù tuổi thọ có hạn, nhưng cu nở dê gần như không chết. Chỉ cần hỗn độn hư không bất diệt, bọn hắn có thể một mực sinh tồn được. Sở dĩ, rất nhiều huyền thần cảnh tôn giả, một lần bế quan liền là mấy chục tỷ năm, loại chuyện này cũng là thường xuyên xuất hiện. Nga. Phục một ngày, năm qua năm, buồn kẻ vô vị đan vo đạo kiếp sống, chỉ có tăng cường thực lực, tăng lên chính mình, mới có thể để rất nhiều võ giả cảm giác được vẻ vui sướng. Nối liền không dứt võ giả, tiến vào ba lan hồ. Có rất nhiều huyền thần, không có can đảm tiến vào động Minh Sơn, chỉ là mộ danh đến đây ngắm nhìn. Phốc ba lan hồ bên trên, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút không gian phong bạo, đem một chút thực lực hơi yếu võ giả diệt sát. Động Minh Sơn, một chỗ tối tăm mở mịt không gian bên trong. Nơi này khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm bản nguyên chi lực, huyết tinh cùng giết chóc, là nơi này giọng chính. Bầu trời một mảnh đỏ thắm, phảng phất bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Phích một tiếng, phương thần thân thể trống rông xuất hiện, vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Túi đầu xem xét, chính mình vị trí chi địa, là một mảnh sa mạc, mênh mông vô bờ hoang vu, không có bất kỳ cái gì nguồn nước, cu nở dê không có bất kỳ cái gì thực vật. Phảng phất vĩnh viễn đi không đến cuối cùng đồng dạng, buồn kẻ vô vị. Nơi này chính là Động Minh Sơn sao? Phương thần tự lẩm bẩm. Thế nhân đều tại nói, Động Minh Sơn rất nguy hiểm. Nhưng mà, trên thực tế tiến vào Động Minh Sơn người, lác đác không có mấy. Có thế theo Động Minh Sơn sống mà đi ra đi, đã ít lại càng ít. Bản nguyên chi lực là ngoại giới gấp mấy vạn. Đây là một cái gì khái niệm? Ở chỗ này tu hành một ngày thời gian, là tương đương với tại ngoại giới tu hành vài vạn năm. Nếu là có thể trường kỳ ở đây tu luyện, thực lực tăng lên tất nhiên sẽ rất cấp tốc. Đáng tiếc, bất kỳ cái gì sự tình đều có tính hai mặt. Động Minh Sơn mặc dù là thánh địa tu hành, nhưng nguy hiểm cu nở dê không ít. Hơi không cẩn thận, liền sẽ hình thần câu diệt. Trong không khí, tràn ngập nồng đậm huyết tinh cùng sát lục khí tức, phảng phất có thể thẩm thấu đến trong xương tủy đồng dạng. Phương thần đi vài bước, bàn chân đạp tại xốp trong đất cát, tự nhủ. Tê tê tê, đúng lúc này, hắn cảm thấy một chút dị hưởng. Thanh âm gì? Phương thần nhìn khắp bốn phía, không phát hiện chút gì. Bất quá, thần sắc của hắn trong nháy mắt ngưng trọng lên, đề cao cảnh giác, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Rốt cục, tại liên tục mấy đạo dị hưởng về sau, phương thần rốt cục phát hiện. Dây của mình, đã sớm bị cắt đất tan mòn, hiện nay, hai chân của mình, trần trụi đạp tại trong đất cát. Nóng quá. Phương thần trực tiếp nhảy dựng lên, trong đất cát ẩn chứa ăn mòn chi lực, quá mức cường đại. Dây của hắn tuy nói không phải cái gì trí bảo, nhưng đã trải qua hắn tự tay cải tạo, cũng coi là khai thiên cấp trình độ, nhưng mà lại ngăn cản không nổi trong sa mạc cắt đất. Cứ như vậy vài giây đồng hồ thời gian, hai chân của ta làn da liền đã ảm đạm, may mắn hắc chấn kim áo giáp kịp thời xuất hiện, chặn lại cắt đất ăn mòn. Phương thần may mắn nhìn thoáng qua bao trùm tại làn da tầng ngoài hắc chấn kim áo giáp. Nhưng mà, không đợi hắn cười ra tiếng, liền phát hiện một màn kinh người. Cái này cắt đất tính ăn mòn, vừa xa tưởng tượng của hắn. Hắc chấn kim áo giáp bao trùm, vẫn như cũ không thể ngăn cản cắt đất ăn mòn. TTT cắt đất cường đại tính ăn mòn, xuyên thấu hắc chấn kim áo giáp, tác dụng tại phương thần trên chân, cái sau cảm giác trên mặt bàn chân truyền đến toàn tâm đau đớn. Ta đi! Hắn đại gia. Thả người nhảy lên, vội vàng lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn phía dưới cắt đất, phương thần đôi mắt bên trong lóe lên một tia dị dạng chi sắc. Lớn như vậy sa mạc, khắp nơi đều là cắt đất. Những này cắt đất tính ăn mòn, lại có thể ăn mòn hắc chấn kim áo giáp. Cái này khiến chính mình làm sao có thể an toàn rời đi sa mạc? Không hổ là Động Minh Sơn, vừa tới tiểu gặp được bực này đau đầu sự tình.